Ngự thú quân lâm, chương 23 thu phục. Gocchuyenaudio.com. Dù không cảm nhận được khí tức của Hỏa Kê tiếp cận, Lạc Nam vẫn không dám chủ quan, tiếp tục để Lôi điên cuồng chạy trốn. Khi đến chân núi lúc này hắn mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Lạc Nam biết rằng ở chân núi cũng có vài gia hỏa không kém Hỏa Kê chiến hoàng. Nếu tên kia dám truy kích xuống đây sẽ chọc giận mấy gia hỏa này. Bị vây công là điều chắc chắn, mà Lôi lúc này đã quỵ một chân xuống đất, miệng thở hồng hộc, áp lực từ phía chiến hoàng là quá lớn. Sau 5 lần thuấn di nó đã dốc hết sức, lại còn cắn răng dùng Lôi ảnh bộ vượt qua địa hình hiểm trở ôm Lạc Nam xuống chân núi. Lôi, lần này làm rất tốt, trở về nghỉ ngơi đi. Lạc Nam vỗ vỗ cơ bắp rắn chắc trên người Lôi Hầu, khoát lấy vai nó, tán thưởng khen ngợi, lấy ra hồi thể đan bỏ vào miệng nó, cùng vài viên vương cấp thú hạch cho nó ăn, lúc này mới thu nó về chiến giới nghỉ ngơi. Tiểu Bạch lại hiện thân, Lạc Nam xoay người lên lưng, cả hai chìm trong bóng tối, trong một hang động cách phạm vi hạch tâm hơn 200 dặm. Gần vị trí trung tâm, Lạc Nam dừng lại nghỉ ngơi, mà bên trong thú trạc, Thông Thiên Hỏa Kê biến dị điên cuồng giãy giụa. Nó đã tỉnh lại trên đường Lạc Nam bị truy kích, bất quá tình thế nguy hiểm Lạc Nam không để ý đến nó. Hiện tại, Lạc Nam cầm thú trạc, ý niệm vừa động, một thân ảnh cao hơn 4 mét bị xích nằm trên đất hiện ra. Nhiệt độ trong hang lập tức tăng cao đột ngột, ám ngục xiềng xích do Tiểu Bạch chiến vương hậu kỳ, có huyết mạch chuẩn thần sử dụng, ngươi chỉ là chiến vương sơ kỳ. Cho dù sở hữu tử hỏa trong thời gian ngắn cũng vô pháp thoát khỏi. Không cần dãy dụa vô ích, Lạc Nam nhàn nhạt hướng Thông Thiên Hỏa Kê biến dị nói rằng. Quả nhiên nghe lời của Lạc Nam, Hỏa Kê biến dị đình chỉ dãy dụa, nó trừng mắt nhìn chằm chằm Lạc Nam. Lạc Nam nhìn thẳng mắt nó nhàn nhạt không nhanh không chậm nói. Không phải ngươi rất kiêu căng sao? Không phải ngươi bá đạo sao? Một mình đối chiến ba. Bốn viêm dực ưng sao? Hiện tại lại bị ta dễ dàng bắt được, thậm chí thủ lĩnh của ngươi cũng không làm gì được ta. Chiến vương cấp bậc linh trí đã rất cao, nghe Lạc Nam nói vậy một mặt nó nổi giận, tử hỏa xung quanh thân thể nhàn nhạt thiêu đốt. Lạc Nam không e ngại, tiếp tục nói rằng, ngươi kiêu ngạo, ngươi bá đạo đích xác không sai, nhưng điều kiện là phải có thực lực để kiêu ngạo, mà ngươi... Nếu không có thủ lĩnh bảo vệ ngươi đã bị viêm dực ưng chiến hoàng giết chết hơn 100 lần rồi. Lạc Nam biết tên này kiêu ngạo và tự mãn, phải dùng thủ đoạn đặc biệt mới mong khuất phục được nó. Nghe Lạc Nam nói vậy, nét mặt nó thoáng suy nghĩ, quả nhiên cảm thấy mục tiêu của viêm dực ưng là nhầm vào nó. Chẳng qua bị thủ lĩnh nó ngăn trở, Lạc Nam tiếp tục nói. Sinh hoạt trên đỉnh núi lửa trong bí cảnh này không thể khiến ngươi phát triển được. Giống như thủ lĩnh của ngươi, nếu nó thật sự mạnh mẽ đã không để ngươi bị ta bắt sống. Bất lực đuổi theo ta nhưng không thành công, cho dù ta không xuất hiện, thì cứ vài năm nữa ngươi kế thừa vị trí thủ lĩnh. Ngươi cũng giống như nó trơ mắt nhìn hậu bối của mình bị bắt cóc. Thân thể Thông Thiên Hỏa Kê biến dị hơi run rẩy. Hiển nhiên Lạc Nam nói hiệu quả, đã tác động đến tinh thần nó. Lạc Nam tiếp tục nói, ta không biết ngươi bao nhiêu tuổi, nhưng chắc rằng ngươi không thể lớn tuổi hơn Tiểu Bạch được. Nó mới ra đời chưa đến một năm đã có thực lực đánh bại ngươi. Thông Thiên Hỏa Kê một mặt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ ra hỏa khó chơi này trẻ như vậy. Nếu ngươi ký kết khế ước với ta... Ta đảm bảo trong vòng 2 năm thực lực của ngươi sẽ vượt qua thủ lĩnh của ngươi. Khi ngươi thực lực mạnh mẽ, ngươi sẽ nhận ra rằng, một phần lãnh thổ nho nhỏ sẽ không đủ thỏa mãn ngươi. Mà mục tiêu của ta là trở thành người mạnh nhất, đứng trên đỉnh thiên thú đại lục này nhìn xuống chúng sinh Lạc Nam hào khí nói. Hiện tại ta cho ngươi cơ hội, cùng ta bước đi trên con đường vô địch, nếu ngươi không có tham vọng. Lập tức có thể rời đi, Tiểu Bạch cởi trói cho nó, Lạc Nam tiếp tục kích thích nó. Lời lẽ Lạc Nam khí phách, bá đạo không thua kém Thông Thiên Hỏa Kê biến dị, rất hợp tính cách nó, nếu không phải Lạc Nam chơi xấu đánh lén rồi bắt cóc nó. Có lẽ lúc này nó đã lập tức đồng ý ký kết khế ước. Mà khi Tiểu Bạch vừa cởi trói cho nó gáy to một tiếng, dùng tay chỉ vào Lạc Nam ngoác ngoác, hai mắt hừng hực chiến ý, Lạc Nam nhìn hành động của nó. Lập tức gật gật đầu, bước ra khỏi hang động, thông thiên hỏa kê biến dị tuyên chiến với Lạc Nam và hắn chấp nhận ứng chiến. Ngoài hang động, tại một mảnh đất trống, Lạc Nam ấn ký hình tia chớp ngưng tụ trên trán, một thanh lôi thương lập tức ngưng tụ trên tay hắn. Hiển nhiên lúc này hắn mượn lực lượng của lôi hầu để chiến đấu cùng gia hỏa này. Chiến đấu đi chiến sủng tương lai của ta, Lạc Nam chỉ lôi thương về phía thông thiên hỏa kê lúc này đã toàn thân thiêu đốt tử hỏa. Một mặt chiến ý, ánh mắt bá đạo khóa chặt thân ảnh Lạc Nam. Nếu để ngự chiến sư khác nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ hô to Lạc Nam điên rồi. Mặc dù theo thực lực tăng lên, ngự chiến sư có thể thông qua khế ước mượn lực lượng của chiến sủng chiến đấu. Nhưng hành vi này quá mức nguy hiểm, dù sao thì trong mắt nhiều ngự chiến sư mà nói, chiến sủng chết đi có thể thu phục con mới, còn mạng mình mất đi thì tất cả đều chấm dứt. Cũng vì lý do này mà Lạc Nam phi thường thưởng thức sự kiên cường, quyết tuyệt của Hỏa Trúc Diễm, để rồi sinh ra tình cảm đặc biệt đối với nàng. Lạc Nam có tham vọng rất lớn. Nhưng hắn không muốn một người một ảnh chinh phục tham vọng. Như thế quá mức nhàm chán, sau khi đứng trên đỉnh cao chỉ là một kẻ cô độc mà thôi. Lạc Nam muốn nắm lấy tay thân nhân của mình cùng nhau bước lên đỉnh cao. Đó mới là khát vọng trong lòng hắn. Lúc này, chiến đấu bắt đầu, thông thiên hỏa kê chân đạp thông thiên bộ nghiêng người bắn mạnh thân thể về phía Lạc Nam. Hiển nhiên thông thiên bộ cũng không phải chỉ để nhảy lên cao. Tử hỏa trên tay hai nắm tay nó điên cuồng ngưng tụ. Liệt hỏa quyền chiến kỹ Lạc Nam từng thấy hỏa nham tinh tinh của Trúc Diễm sử dụng. Đối mặt liệt hỏa quyền đang công tới, Lạc Nam động, tia chớp lóe lên dưới chân, lôi ảnh bộ kích phát, lôi đình nhất kích Lạc Nam dùng chiến kỹ của lôi hầu. Lôi thương điên cuồng vận chuyển. Đập mạnh vào nắm tay thiêu đốt tử hỏa đang công tới. Dầm, âm thanh chấn động vang lên. Lạc Nam lùi hơn 10 bước, mà thông thiên hỏa kê cũng lùi gần 20 bước. Dù sao thì Lạc Nam là ngự vương hậu kỳ. Tu vi cao hơn chiến vương sơ kỳ như nó một cấp bậc. Tử hỏa dính lấy lôi thương. Tiến hành thiêu đốt, Lạc Nam nhìn một màn này cảm thán tử hỏa quả nhiên lợi hại. Bất quá lôi thương thiêu đốt tử hỏa. Vũ khí không tệ chút nào. Lạc Nam một mặt hưng phấn. Lúc này tiên hạ thủ vi cường. Lôi ảnh bộ tiếp tục gia trì. Chiến lôi thương pháp thi triển. Vô số thương ảnh công tới thông thiên hỏa kê. Thông thiên hỏa kê cũng không phải dạng vừa. Toàn thân tử hỏa hừng hực rất nhanh ngưng tụ thành một bộ giáp hỏa diễm bao phủ thân thể thon dài của nó. Các thương ảnh hoàn toàn không gây tổn thương cho nó. Hỏa viêm giáp được ngưng tụ từ tử hỏa, thật có ý tứ. Lạc Nam khóe miệng mỉm cười lẩm bẩm. Ý niệm vừa động, ấn ký màu lam trên trán lóe sáng, chồng lên cùng một chỗ với ấn ký tia chớp, sử dụng hai lực lượng cùng một lúc, một cơn lốc ngưng tụ từ phong hệ và thủy hệ nguyên tố cấp tốc hình thành. Xoay tròn xung quanh Lạc Nam, bão tố tung hoành chiến kỹ quần thể của thủy phong thiên mã. Lạc Nam như một chiến thần. Tay cầm lôi thương, cơ thể do bão tố bao phủ, dưới chân lôi ảnh bộ lóe sáng, công kích đối thủ, hỏa kê một mặt ngưng trọng nhìn bão tố đang xoay quanh Lạc Nam. Hơi động suy nghĩ, tử hỏa của nó cũng điên cuồng hình thành lốc xoáy xoay quanh thân thể nó. Nhìn tử hỏa hình thành cơn lốc xoay tròn xung quanh thông thiên hỏa kê. Tử hỏa vô tình, đây là cái tên Lạc Nam có thể nghĩ ra cho chiến kỹ này. Cả hai cùng hướng thẳng về đối phương, một cơn lốc màu lam có chứa lôi điện cùng một cơn lốc màu tím hung hăng va chạm nhau. Không có âm thanh va chạm kịch liệt vang lên như tưởng tượng. Chỉ thấy cơn lốc màu tím bắt đầu thiêu đốt cơn lốc màu lam. Khoảng 10 hơi thở sau, Lạc Nam một mặt ngưng trọng lấy tốc độ nhanh nhất thối lui. Mà lúc này trên thân hắn, một lớp ánh sáng màu vàng kim bao bọc. Nếu không đã trọng thương trước tử hỏa vô tình, Hoàng kim giáp chiến kỹ phòng ngự của tiểu kim. Tử hỏa quả nhiên lợi hại. Là ta chủ quan rồi, Lạc Nam không ngờ tử hỏa bá đạo như thế. Bão tố tung hoành mang theo thủy phong hệ hai loại nguyên tố. Đều là khắc tinh của hỏa diễm thông thường. Nhưng khi đối mặt cùng tử hỏa quả nhiên ảm đạm thất sắc. Xem ra cần tìm cơ hội nâng cấp cho thiên và lôi, Lạc Nam nghĩ thầm. Thông thiên hỏa kê một mặt ngưng trọng không kém gì Lạc Nam. Đó đã là công kích gần như cường đại nhất của nó. Lại không làm gì được nhân loại trước mặt này. Lúc này, nó động, tử hỏa tiếp tục ngưng tụ trên đôi chân nó. Rất nhanh thông thiên bộ triển khai. Lần này nó nhảy lên cao. Sau đó đưa chân hung hăng dậm xuống vị trí của Lạc Nam. Lạc Nam nhìn một màn này. Lôi ảnh bộ tiếp tục lóe lên. Rất nhanh tránh né, nhưng thông thiên hỏa kê sao chịu bỏ qua. Nó tiếp tục thi triển thông thiên bộ. Tiếp tục hướng Lạc Nam dậm xuống. Lạc Nam nhìn tử sắc thân ảnh kia đang điên cuồng công đến chính mình. Khóe miệng hơi nhếch, một âm thanh bình tĩnh vang lên. Địa cấp thượng phẩm chiến kỹ. Tuyệt đối phòng ngự, vô số kim hệ nguyên tố từ thân thể tiểu kim bên trong chiến giới điên cuồng chuyển động. Thông qua lực lượng khế ước và ấn ký hình sừng châu trên trán nó truyền vào cơ thể Lạc Nam. Toàn thân thể Lạc Nam lúc này bốc lên kim quang mãnh liệt. Rất nhanh đầu tóc hắn, tay chân hắn, thân thể hắn, các cơ bắp đều được bao phủ bởi kim hệ nguyên tố. Toàn thân Lạc Nam thành một màu hoàng kim cao quý. Cơ thể hắn lúc này cứng hơn kim cương, có thể đón nhận bất kỳ công kích trong thời gian ngắn. Tuyệt đối phòng ngự là chiến kỹ đầu tiên và duy nhất Lạc Nam từ chỗ phụ thân học được cho tới lúc này. Hắn chưa từng có cơ hội thi triển, lần này đối mặt tử hỏa bá đạo của thông thiên hỏa kê. Phát huy tác dụng đúng lúc, chỉ thấy thân ảnh hỏa kê dậm mạnh xuống thân thể Lạc Nam. Keng, âm thanh va chạm giữa kim loại cứng rắn vang dội. Lạc Nam hai tay nắm lấy chân hỏa kê đang đạp lên thân thể tuyệt đối phòng ngự của hắn. Ánh mắt hắn chuyển thành màu trắng. Ấn ký xích sắc trên trán vận động. Một sợi xích hắc ám lực lượng lại hướng đến thân thể hỏa kê. Hỏa kê biết thứ này lợi hại. Mong muốn thối lui né tránh. Nhưng chân nó bị hai cánh tay bao phủ hoàng kim như gọng kiềm của Lạc Nam nắm chặt. Rất nhanh ám ngục xiềng xích lại trói chặt nó. Lạc Nam biết cơ hội đã đến. Lôi thương lại một lần xuất hiện. Vô số lôi đình ngưng tụ. Hướng đầu thông thiên hỏa kê hung hăng đập xuống. Thông thiên hỏa kê biết mình bị khống chế. Không nó tránh được. Hai mắt nhắm lại. Hai hơi thở trôi qua. Không cảm nhận được đau đớn. Hỏa kê mở mắt. Một thân thương mang lực lượng hủy diệt cách đầu nó trong gang tấc. Lạc Nam mỉm cười nhìn nó, ngươi thua, hỏa kê, mà lúc này tuyệt đối phòng ngự cũng hết tác dụng, với tu vi ngự vương hiện tại của Lạc Nam chỉ có thể duy trì 5 hơi thở mà thôi. Thế nào, phục không? Lạc Nam bình tĩnh nhìn hỏa kê hỏi, hỏa kê vẫn không nói, nó hướng Lạc Nam gật gật đầu, cúi người ngồi xuống, một ấn ký hình 3 móng vuốt ngưng tụ thành nấm đấm hiện lên trên trán nó. Lạc Nam cũng mỉm cười không nói. Một giọt máu được trích ra, nhỏ vào ấn ký kia. Trên trán hắn, một nấm đấm cũng hiện lên. Linh hồn cả hai liên kết. Thông tin về thông thiên hỏa kê cũng thông qua khế ước truyền vào đầu hắn. Thông thiên hỏa kê biến dị. Hỏa hệ, võ hệ, huyết mạch hoàn mỹ tiếp cận á thần. Chiến vương sơ kỳ tiếp cận hậu kỳ. Tu vi Lạc Nam lại gia tăng một chút. Đã sắp tiếp cận ngự vương viên mãn, hắn hài lòng gật đầu, không hổ là tồn tại có thể ngưng tụ tử hỏa, huyết mạch phi thường cao. Lạc Nam đưa tay nắm lấy móng vuốt của hỏa kê, kéo nó đứng dậy, nghiêm túc nói, sau này gọi ngươi kê tử, ta hy vọng khi ta đứng trên đỉnh cao, bên cạnh ta có thân ảnh của ngươi. Gáy gáy y, thông thiên hỏa kê tên gọi kê tử hướng Lạc Nam kiên định gật đầu. Sau đó ngẩng đầu lên không gáy to, Lạc Nam nhìn thân ảnh cao 4 mét bên cạnh, lấy ra hồi thể đan và thú hạch cho nó, lúc này mới thu nó vào chiến giới làm bạn cùng đám gia hỏa kia. Lạc Nam vuốt đầu tiểu bạch còn bên cạnh, thu hồi nó vào, ý niệm vừa động, thân ảnh thủy phong thiên mã thiên xuất hiện, Lạc Nam phóng lên lưng nó. Thiên ngẩng đầu hí vang, phong nguyên tố lưu động, ngự phong bay lên, mới xa một thời gian, đã bắt đầu tưởng niệm các nàng. Lạc Nam lắc đầu cười khổ. Thân ảnh tam nữ lần lượt hiện lên trong đầu hắn. Thiên dùng thủy phong vũ bộ. Chúng ta tiến về khu vực trung tâm. Lạc Nam vuốt ve cái bờm tiêu sái của Thiên. Hạ lệnh, hí, Thiên hí vang đáp ứng. Thi triển bộ pháp, rất nhanh một người một thú biến mất phía chân trời, cách chương.